Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, lấy người làm mồi. Đã đều có tương đồng cái nhìn, mọi người vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch đi lên phía trước. Chu Ninh cùng Hà Tinh phân biệt mang theo Diệp ra hai cái tỉ muội một trái một phải trở lại ven bờ. Hồ tiếp lấy tuần tra, đến mức Lương Thành. Hắn vẫn là có ý định vẫn là giữ nguyên kế hoạch. Tiếp tục vượt qua toàn bộ mặt hồ. Đến bờ bên kia đi xem một chút. Bởi vì 6 vị yêu tu đều có Lương Thành tặng cho tránh nước Dạ Minh Châu. Đồng thời đều tại cao hứng. Cũng không cần Lương Thành ở trong nước hộ tống. Bọn họ quyết định 3 người một tổ. Chia trái phải theo đáy hồ trực tiếp đi lên bờ đi. Thuận tiện ở cái này đáy hồ đi một chút. Cảm thụ một chút tránh nước Dạ Minh Châu kỳ diệu hiệu quả. Lương Thành đương nhiên có thể trải nghiệm cái này 6 vị yêu tu cảm giác. Nói đến chính mình năm đó ở Tăng Thần Nguyên cơ sở được đến cái viên kia Long Châu về sau. Làm sao không là hứng thú bừng bừng bơi tới trong hồ nhỏ đầu thể nghiệm một phen đây. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hoặc là nói yêu thường tình. Chẳng có gì lạ. Không dùng đưa bọn hắn lên bờ. Lương Thành còn vui vẻ bớt việc, sau đó mỉm cười cùng bọn hắn sau khi chia tay, tự mình một người hướng bờ hồ bên kia đi qua, lấy Lương Thành tốc độ, vượt qua mảnh này rộng lớn hồ nước không cần bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, cái này đại hồ bờ bắc thì rõ mồn một trước mắt, chỉ thấy hồ nước bờ bắc muốn so bờ nam phong cảnh tốt nhiều. Bờ nam bên này trừ một mảnh rậm rạp cỏ lau. Thì không nhìn thấy hắn cái gì đồ vật. Bờ bắc bên này địa thế là một cái thật dài đường dốc. Một đầu màu trắng bãi cát vắt ngang tại Lương Thành trước mắt. Trên bờ cát mới trên bờ hồ đều là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm cảnh tượng. Càng xa xôi thì là một mảng lớn không nhìn thấy bờ rừng già rậm rạp. Mới từ tối như mực đáy hồ bơi lên đến. Liền thấy như thế cảnh đẹp ý vui cảnh sắc. Lương Thành không khỏi lòng mang đại sướng. Sau đó thả chậm tốc độ, chậm rãi phiêu phù ở mặt nước, tiếp theo nằm trên mặt hồ, một mặt tắm ánh sáng mặt trời, một mặt thưởng thức trên bầu trời trời xanh mây trắng rung động lòng người cảnh tượng. Nhìn trên trời biến hóa đa dạng mây trắng, Lương Thành trong lòng bỗng nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ thầm trên đời có rất nhiều đại thế giới cùng tiểu thế giới. Vô luận thế giới nào đều có thể nhìn đến mặt trời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đến tột cùng là một cái mặt trời có thể chiếu vào tất cả thế giới? Vẫn là mỗi cái thế giới đều có một cái chính mình mặt trời? Lược nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm. Lương Thành không khỏi nhịn không được cười lên. Nghĩ thầm sống được thật tốt. Làm gì đi suy nghĩ những thứ này khó giải vấn đề? Đây không phải là từ tìm phiền não sao? Trên thế giới vốn là có thật nhiều không biết sự vật. Muốn là mỗi một kiện không biết sự vật chính mình cũng muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Đó là đem cả một đời thời gian đều góp đi vào cũng tìm không thấy đáp án. Cho nên chỉ cần hiểu rõ cùng mình có quan hệ sự vật liền tốt. Hắn không liên quan quản hắn làm gì. Chẳng phải người tiên hiền có mây lục hợp bên ngoài. Tạm gác lại, ngay tại Lương Thành nằm ở trên mặt hồ đại phát tư cổ chi mối tình sâu sắc lúc. Cái kia trắng noãn bãi cát đằng sau trên đồng cỏ. Tựa hồ có cái thứ gì bảo quang lóe lên. Lắc một chút ánh mắt hắn. Thoáng một cái lộ ra có chút bất ngờ. Ồ, đó là vật gì? Lương Thành cảm thấy hiếu kỳ. Không khỏi nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy cái kia xanh nhạt sắc trên đồng cỏ yên tĩnh nằm thẳng một kiện đồ vật. Xa xa nhìn qua phảng phất là một cái linh quang lập lòe vòng ngọc. Cái này vòng ngọc nhan sắc xanh nhạt thông thấu, lại rơi vào xanh biếc trong sân cỏ, vốn là không dễ dàng phát hiện. Thế nhưng là thứ này hiển nhiên không phải phổ thông vòng ngọc. Nhìn qua hẳn là một kiện phẩm giai cũng không tệ lắm pháp bảo. Cho nên mới sẽ tránh ra một đạo bảo quang, gây nên Lương Thành chú ý. Bình thường đến nói, như vậy một kiện vô chủ pháp bảo là rất có sức hấp dẫn. Huống chi cái này pháp bảo phẩm chất nhìn qua cũng không tệ lắm. Tình huống này muốn là đổi làm người khác, là rất khó ngăn cản pháp bảo dụ hoặc. Thế nhưng là Lương Thành ánh mắt 10 phần sắc bén. liếc mắt liền nhìn ra cái này vòng ngọc bất quá là kiện kết đan kỳ cấp bậc thích hợp làm dùng pháp bảo. Cái này cấp bậc pháp bảo tuy nhiên vẫn được, nhưng nói thật đối Lương Thành sức hấp dẫn không lớn, cho nên hắn đồng thời không có lập tức hành động, mà chính là nằm ở trên mặt nước miễn cưỡng quan sát. Hiện tại Lương Thành, trên tay thì liền nguyên anh tu sĩ sử dụng đều không ngại hạ giá pháp bảo đều có mấy kiện. Chỗ nào còn sẽ để ý một cái kết đan cấp bậc đồ vật. Tương tự đồ vật hắn đều ban cho Thanh La Kiến Quốc mấy kiện. Bất quá trắng đến bảo vật Lương Thành tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đã chính mình nằm trên mặt hồ phơi nắng lười nhác động, hắn liền muốn theo Thanh La Kiến Quốc thả ra mấy cái nghị yêu đi qua cầm cái này vòng ngọc. Thuận tiện cũng là đem cái này vòng ngọc ban thưởng cho bọn họ. Cũng coi là cho Thanh La Kiến Quốc một chút bổ sung. Lương Thành nhẹ nhàng vươn tay, đang muốn triệu hồi ra cái kia kiến quốc quyền trượng, lại phát hiện bãi cỏ bên kia tình huống có chút không đúng. Trên mặt đất tựa hồ có mấy đạo không đáng chú ý dấu vết. Lấy Lương Thành cái này trận pháp sư ánh mắt nhìn qua, cảm giác cái kia tựa như là bẫy dập dấu vết. Lương Thành vui mừng, nghĩ thầm nguyên lai đó là cái bẫy dập. Trách không được một món pháp bảo thì ngông nghênh như vậy rơi trên đồng cỏ cũng không có người kiếm. Nguyên lai vật này là gậy ông đập lưng ông mồi nhử. Lương Thành nhất thời có chút cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút là ai bố trí ở chỗ này như thế một cái bẫy dập. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này bẫy dập mục tiêu hẳn là chính mình mới đúng. Tuy nhiên đang bố trí bẫy dập lúc chưa chắc là chuyên môn dùng để nhắm vào mình. Nhưng mới rồi chớp động cái kia một chút bảo quang thì lộ ra quá tận lực. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút nhất định là bố trí bẫy dập người làm dẫn từ bản thân chú ý. Cố ý khích phát ra tới. Thật sự là thú vị. Lương Thành thầm nghĩ trong lòng. Sau đó mở ra cái chán cái kia động sát thiên mục. Tiếp lấy tay nâng chán. Giống như là che chắn ánh sáng mặt trời đồng thời đang tự hỏi cái gì thâm ảo vấn đề bộ dáng. Thực động sát thiên mục tầm mắt thông qua ống tay áo cẩn thận quan sát cái kia bẫy dập phụ cận tình. Huống, rất nhanh, Lương Thành liền phát hiện cách đó không xa ẩn nặc lấy ba người. Tu vi đều tại kết đan kỳ, ẩn nặc ở bên ba vị này tu sĩ đúng là người, mà không phải yêu. Ba vị này chắc hẳn thì là sinh tồn tại sùng vũ tiểu thế giới bên trong nhân tộc tu sĩ. Bọn họ tại trên bờ hồ bố trí như thế một cái bẫy dập. Xem ra là vì săn giết tiến vào sùng vũ tiểu thế giới yêu tu. Rốt cuộc, đây cũng là một kiện chính làm sự tình. Cho tới bây giờ cũng không có người nào quy định tại cái này sùng vũ tiểu thế giới bên trong. Yêu tộc thì tất nhiên là thợ săn. Mà bị đại yêu nhóm bắt lấy ném bỏ vào đến nhân tộc tán tu thì nhất định muốn tiếp nhận thân là con. Mồi vận mệnh, ba vị này nhân tộc tu sĩ bố trí bẫy dập chuẩn bị phản sát yêu tu. Theo Lương Thành cũng đáng tán thưởng hành động, thấy là đồng tộc người bố trí bẫy dập, Lương Thành đóng lại động sát thiên mục, lại nằm nước đọng mặt, không muốn phá hư bọn họ chuyện tốt, rốt cuộc người ta phía dưới lớn như vậy tiền vốn, thì liền pháp bảo đều lấy ra một cái thả trên đồng cỏ. Thiết chí cái cạm bẫy kia cũng nhìn ra được là tốn nhiều sức lực. Lương Thành cũng không muốn đi lên hủy nó, muốn không phải ánh sáng mặt trời vừa vặn. Lương Thành đều chuẩn bị rời đi nơi đây, đổi chỗ khác lên bờ. Chỉ là hiện tại nằm ở trên mặt nước phơi nắng cảm giác thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Lương Thành nhất thời còn bỏ không được rời đi, chuẩn bị lại phơi phía trên một lát mặt trời. Lương Thành kế hoạch lại nằm một lát, sau đó thì lẻn về đáy hồ đi, đổi chỗ khác lại đến bờ. Miễn cho phá hư cùng vì nhân tộc ba vị này tu sĩ chuyện tốt. Trước mắt cái này bẫy dập không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tiếp xuống tới không phải Hà Tinh tiểu đội cũng là Chu Ninh tiểu đội sẽ tao ngộ phía trên. Khi đó thì nhìn bố trí mai phục nhân tộc tu sĩ lựa chọn thế nào. Vô luận bọn họ làm sao tuyển. Loại này công bằng đối chiến Lương Thành đều không có ý định can thiệp. Tại trong lúc này, cái kia trên đồng cỏ vòng ngọc liên tiếp địa lấp lóe đến mấy lần. Hiển nhiên là bố bẫy dập các tu sĩ nhìn đến cái này miễn cưỡng nằm tại mặt nước phơi nắng yêu tu. Thật sự là lực quan sát không được tốt. Đã vậy còn quá lâu đều không có phát hiện cái này pháp bảo. Tại là có chút nóng nảy. Xem như liên tiếp cho hắn mấy cái nhắc nhở. Giống như là đang thúc giục gấp rút Lương Thành mau chạy tới phát tài. Đáng tiếc những thứ này nhắc nhở giống như làm xinh đẹp mắt cho người mù nhìn. Hoàn toàn là đá chìm đáy biển không có không đáp lại. Lương Thành còn cố ý lưng xoay người. Trong lòng âm thầm buồn cười. Lại kiên trì phơi một lát mặt trời. Phơi đầy đủ về sau. Lương Thành cũng chuẩn bị rời đi. Hắn muốn cái này bẫy dập vẫn là lưu cho Túc Linh Quốc những thứ này tránh thức yêu tu đi dẫm a. Cho dù là Túc Linh Quốc cái kia mấy vị yêu tu muốn là rơi vào cái cạm bẫy kia. Thì coi như bọn họ gặp gỡ nguy hiểm gì. Lương Thành cũng không muốn ra tay tương trợ. Bởi vì chính mình dù sao vẫn là cái nhân tộc. Đồng tộc ở giữa điểm ấy giúp đỡ cũng vẫn là phải có. Tuy nhiên Hà Tinh bọn họ cũng coi là chính mình lâm thời đồng bạn. Nhưng chỉ cần là công bằng giao thủ, Lương Thành đều quyết định không đi làm dự. Ngay tại Lương Thành dự định rời đi thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ điềm hương khí tức. Cẩn thận ngửi ngửi lên còn hơi mang theo một chút xíu mùi tanh. Loại kia hỗn hợp vị đạo, lại có mấy phần giống là mình tại Bắc Trương Quốc Trần Tiểu Bàn nhà cái kia ra Hòa Sơn Trang đã từng phối chế qua dụ yêu thuốc mùi vị. Chỉ bất quá loại mùi này giống thật ma la giả, xa xa không đạt được dụ yêu thuốc loại kia mãnh liệt hấp dẫn yêu thú hiệu quả. Nhưng là loại này bất ngờ mùi vị lại gây nên Lương Thành chú ý. Cái này đang làm cái gì yêu thiêu thân? Lương Thành lặng lẽ mở ra động sát thiên mục, sau đó đưa mắt nhìn sang cái kia ba vị ẩn nặc ở phía xa nhân tộc tu sĩ chỗ đó. Lương Thành lại kinh ngạc nhìn đến nguyên lai là bên trong một vị tu sĩ áo đen lùi về dự đoán đảo. Xong chỗ ẩn thân, cầm trong tay một cái rộng mở linh thú đại, lại từ bên trong cầm ra một cái 5-6 tuổi bé trai. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra cái này bé trai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tu vi. Cũng là một phàm nhân bình thường. Thế nhưng là cái kia cỗ kỳ quái khí tức chính là từ trên người hắn phát ra. Ngay sau đó Lương Thành sắc bén ánh mắt liền thấy cái này nam hài bên hông buộc lấy một cái hương bao, nhìn đến cỗ này kỳ quái vị đạo cũng là theo hương trong bọc phát ra. Lương Thành có thể nhìn ra được bé trai vô cùng sợ hãi trước mặt vị này tu sĩ áo đen. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng tu sĩ kia ánh mắt. Nhưng là hắn cũng không hề khóc lóc, xem bộ dáng là bình thường đi qua huấn luyện. Hoặc là nói là đi qua thuần hóa. Cái kia áo đen cạo mặt sắc nghiêm khắc. Nhẹ nhàng đối với cái kia bé trai nói một câu. Tiếp lấy hướng bẫy dập bên kia nhất chỉ. Bé trai liền thuận theo gật đầu. Nhanh chóng bỏ ra ngoài ẩn thân chỗ bí mật. Hướng về vòng ngọc kia phương hướng đi đến. Rất nhanh. Cái kia bé trai liền đi tới trong cạm bẫy. Ngồi ở chỗ đó bẩy làm ra một bộ chính đang chơi đùa bộ dáng. Chỉ là Lương Thành ánh mắt sắc bén sớm liền thấy ẩn sâu ở trong mắt nam hài hoảng sợ. Nguyên lai ba vị này nhân tộc tu sĩ nhìn đến vòng ngọc kia hấp dẫn hiệu quả không tốt về sau. Vậy mà ép buộc một phàm nhân tiểu hài tử coi như mồi nhử. Ngồi tại trong cạm bẫy hấp dẫn yêu tộc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.